Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3748, mời Lục Minh. Cocchuyenaudio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Thiết Hải Tinh vực quần 18 cái thế lực tiến hành tư nguyên minh ước, hoàn toàn là dựa vào thực lực đi phân phối tư nguyên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thực lực càng mạnh ở tư nguyên minh ước bên trong xếp hạng càng cao, liền có thể thu hoạch được tài nguyên tốt hơn. Mà thu được tài nguyên tốt hơn, tài nguyên càng nhiều, môn phái thực lực tự nhiên cũng càng ngày sẽ càng mạnh, như vậy thì sẽ hình thành một cái tốt tuần phôi, tại lần sau tư nguyên minh ước bên trong, lấy được càng thành tích tốt thu hoạch được tài nguyên tốt hơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà thực lực yếu thế lực liền sẽ lâm vào một cái tuần hoàn ác tính, càng ngày càng yếu. Cho nên, Lục Minh đối với Phong Đô kiếm phái mà nói quá trọng yếu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ha ha ha, lão phu tu hành mấy chục năm hàng tinh, cuộc đời thấy qua thiên tài vô số, nhưng hôm nay rốt cục nhìn thấy cái gì là thiên tài chân chính, cái gì là chân chính cái thế nhân kiệt. Mục Vân tiểu huynh đệ thiên phú quả nhiên là lão phu cuộc đời ít thấy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vương trưởng môn cười ha ha, tất cả đều là tán thưởng, thuận tiện hòa hoãn một lần bầu không khí. Vương trưởng môn khách khí, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh liền ôm quyền, tới, Mục Vân tiểu huynh đệ đối Phong Đô kiếm phái có đại ân, bản tọa liền thiết yến, vì Mục Vân tiểu huynh đệ bày tiệc mời khách. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vương trưởng môn nói, một ngụm một câu tiểu huynh đệ, gọi thân thiết. Không cần, vãn bối còn có chuyện quan trọng trong người, cái này liền cáo từ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh nói, Mục huynh, ngươi liền muốn đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Hàn Tử Lăng có chút lo lắng nói. Không sai, Lục Minh gật đầu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Mục huynh có chút tiểu nhân, ngươi rất không cần phải để ý tới. Hàn Tử Lăng hận hận chừng Vương Trường Khả một cái, rất là sốt ruột. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trước đó Lục Minh cùng nàng đến thời điểm cũng không có nói muốn đi, nhưng bây giờ muốn đi, nói là có chuyện quan trọng, rõ ràng là lấy cớ, nhưng thật ra là trong lòng khó chịu. Kỳ thật nàng làm sao biết Lục Minh cũng không muốn đi, hắn đây là lấy lui làm tiến, vì để bản thân đưa yêu cầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Mục Vân tiểu huynh đệ vì sao vừa tới muốn đi, có chuyện quan trọng gì cùng ta nói, ta nhất định toàn lực trợ giúp. Vương trưởng môn cũng liền vội nói, cũng có chút sốt ruột. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nói đùa thật không cho trông một cái như vậy thiên kiêu cứ như vậy để Lục Minh đi, hắn chẳng phải là muốn thổ huyết. Vãn bối quả thật có sự tình, không nên ở lâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh vẫn lắc đầu, liền ôm quyền, liền muốn rời đi. Chờ một chút, Mục Vân tiểu huynh đệ chờ một chút. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vương trưởng môn vội vàng kêu lên, sau đó cắn răng một cái, nói. Mục Vân tiểu huynh đệ kỳ thật lão phu có một việc muốn mời Mục Vân tiểu huynh đệ hỗ trợ còn mời Mục Vân tiểu huynh đệ đáp ứng. Mắt thấy Lục Minh phải đi, vương trưởng môn cũng không che giấu, mau nói ra bản thân mục đích. Cocchuyenaudio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tìm ta hỗ trợ, vương trưởng môn nói đùa, vãn bối chỉ là thần quân ngũ trọng tu vi, Phong Đô kiếm phái thần hoàng đều số lượng cũng không ít, không cần vãn bối hỗ trợ. Lục Minh tâm lý vui, trên mặt lại bất động thanh sắc còn biết rõ còn cố hỏi, làm bộ hồ đồ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mục Vân tiểu huynh đệ có biết Thiết Hải Tinh vực quần tư nguyên minh ước? Vương trưởng môn nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hơi có nghe thấy, Lục Minh nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, là như vậy, Mục Vân tiểu huynh đệ thiên phú vô song, Phong Đô kiếm phái muốn mời Mục Vân tiểu huynh đệ trở thành Phong Đô kiếm phái ngoại viện, giúp Phong Đô kiếm phái tham gia tư nguyên minh ước, đương nhiên, sau đó mặc kệ thứ tự làm sao, Phong Đô kiếm phái đều sẽ cho ra phong phú thù lao, sẽ không để cho tiểu huynh đệ thất vọng. Vương trưởng môn nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nguyên lai là tư nguyên minh ước, Lục Minh gật gật đầu cau mày, một bộ đang suy tư bộ dáng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vương trưởng môn đám người, khẩn trương chờ lấy Lục Minh đáp án, hy vọng Lục Minh có thể đáp ứng. Tham gia tư nguyên minh ước sự tình này, cũng không phải dựa vào ép buộc liền có thể được, nhất định phải Lục Minh bản thân đáp ứng, bằng không thì ép buộc cũng vô ích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hơn nữa, bọn họ cũng không dám ép buộc Lục Minh. Lục Minh thiên phú, Lục Minh chiến lực quả thực mạnh biến thái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, loại này yêu nghiệt há lại thế lực bình thường có thể bồi dưỡng được. Bọn họ hoài nghi, Lục Minh xuất từ cái nào đó kinh khủng thế lực là chuyên môn đi ra du lịch tôi luyện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn họ nếu là dám ép buộc Lục Minh, vạn nhất chuyển đi, Phong Đô kiếm phái cũng không cần tồn tại. Lục Minh làm bộ suy tư một hồi, nói. Lúc đầu, xem ở Tử Lăng cô nương mặt mũi, Phong Đô kiếm phái chuyện này ta là muốn giúp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lời ấy, để Vương trưởng môn đám người ánh mắt sáng lên, nhìn Hàn Tử Lăng một cái, lộ ra một bộ thì ra là thế bộ dáng, còn tưởng rằng Lục Minh coi trọng Hàn Tử Lăng. Hàn Tử Lăng sắc mặt cũng là hơi đỏ lên, tăng thêm mấy phần mỹ lệ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá, Phong Đô kiếm phái, tựa hồ có người không chào đón ta, ta lưu lại nơi này, chẳng phải là tự tìm phiền phức. Lục Minh nói, có ý riêng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ai cũng nghe ra, Lục Minh đây là nói Vương Trường Khả cùng Liêu Cường. Vương Trường Khả khuôn mặt trướng thành màu gan heo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vương trưởng môn đám người tự nhiên ngầm hiểu. Tiểu huynh đệ, Phong Đô kiếm phái có ít người có mắt không tròng, ta đây liền để bọn họ xin lỗi ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vừa nói, Vương trưởng môn ánh mắt liền nhìn hướng Vương Trường Khả cùng Liêu Cường, quát lớn. Các ngươi hai cái còn không hướng Mục Vân tiểu huynh đệ bồi tội xin lỗi. Trưởng môn ta, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vương Trường Khả sắc mặt vô cùng khó coi, sững sờ nhìn xem Vương trưởng môn. Lúc trước hắn còn không ngừng chào phúng Lục Minh, khinh bỉ Lục Minh, sau đó khiêu khích Lục Minh, bị Lục Minh một chiêu trấn áp, mất mặt đã mất hết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com. Hiện tại, lại còn muốn hướng Lục Minh bồi tội xin lỗi, đây quả thực so giết hắn còn khó chịu hơn. Hắn đều sắp hộc máu, biệt khuất hết sức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, còn không hướng Mục Vân tiểu huynh đệ bồi tội xin lỗi. Muốn lão phu mời các ngươi sao? Vương trưởng môn nhấn mạnh, trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Vương Trường Khả cùng Liêu Cường tâm lý rung động. Hiển nhiên, Vương trưởng môn đã tức giận, bọn họ có thể không dám nghịch lại Vương trưởng môn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cuối cùng, bọn họ chỉ có thể cắn răng, phân biệt hướng Lục Minh liền ôm quyền, nói. Vừa nãy là chúng ta có mắt không tròng, xin hãy tha lỗi, đây là bồi tội nói xin lỗi thái độ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh thản nhiên nói, hiển nhiên không hài lòng. Vương Trường Khả răng đều nhanh cắn nát, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng nhìn đến Vương trưởng môn ánh mắt sắc bén, hắn lại không dám phản bác. Bịch, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Liêu Cường rất thẳng thắn, trực tiếp quỳ xuống, hướng Lục Minh dập đầu, mời Lục Minh thứ tội. Thái độ này còn có thể, ngươi đây, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh nhìn về phía Vương Trường Khả, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vương Trường Khả trong lòng điên cuồng giống to, biệt khuất, vô cùng biệt khuất, hắn đều nhanh biệt khuất muốn nổ tung. Hắn hận không thể bộc phát không đếm xỉa đến quát lớn Lục Minh quát lớn Vương trưởng môn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng cuối cùng, hắn vẫn là không dám. Bịch, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cuối cùng, hắn khuất nhục vô cùng quỳ xuống, hướng Lục Minh bồi tội. Cái này còn tạm được, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh nhàn nhạt gật đầu, sau đó vừa nhìn về phía Vương trưởng môn, nói. Vương trưởng môn, muốn ta ra tay giúp Phong Đô kiếm phái, cũng không phải là không thể được, nhưng ta còn có một cái điều kiện. Điều kiện gì, tiểu huynh đệ có gì cứ nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Vương trưởng môn nói, nhiều người nhiều miệng, chúng ta vẫn là đổi chỗ khác nói đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh nói, Vương trưởng môn điểm, để Vương Trường Khả đám người lui ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ chốc lát sau, trưởng môn đại điện bên trong, chỉ có Vương trưởng môn, còn có hai cái Vương trưởng môn tâm phúc trưởng lão, cộng thêm Hàn Tử Lăng cùng Lục Minh. Tiểu huynh đệ có điều kiện gì, bây giờ có thể nói, cam đoan sẽ không truyền đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Vương trưởng môn nói, ta cần một cái thân phận mới, hoàn chỉnh thân phận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh nói ra hắn điều kiện, giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.